Thiếu Phàm rốt cuộc không kìm chế được nữa, dục vọng bùng nổ. Trong nháy mắt anh tiến quân thần tốc tiến thẳng vào cô. Một cơn đau tựa như xé rách người ập đến, Tiểu Lai thê thảm thét lên. Trình Thiếu Phàm dịu dàng dừng lại, nước mắt ướt đẫm cả gối, Tiểu Lai nức nở. Hu hu hu, đau què, ai nói việc này là sướng muốn chết chứ, ép. Đau thí bà nội, tay cô không ngừng đấm lên vai Thiếu Phàm, tựa hồ chỉ có làm thế mới giảm bớt sự đau đớn của cô. Thiếu Phàm đau lòng nhẹ hôn lên những giọt nước trên khóe mắt cô, nghe cô kêu gào đến văng tục lại cảm thấy hơi buồn cười. Tiểu Lai, ngoan nào em, con gái lần đầu tiên đều đau mà. Thế đàn ông các anh không đau à? Trình Thiếu Phàm bấn loạn, anh nói đi, tại sao lại bất công thế chứ? Sinh con cũng là phụ nữ, đau bụng đến kỳ cũng chỉ có phụ nữ đau, ngay đến cả lần đầu tiên phụ nữ cũng phải chịu đau đến nhe cả răng ra. Kiếp sau em nhất định phải làm đàn ông. Tô Tiểu Lai, em giá mà kiếp sau em cũng là người của anh. Hừ, anh kiếp sau biết em là ai à? Thôi, im lặng, chúng ta phải tiếp tục công cuộc đang còn dang dở. Không cần na, tương đương, tiếng kêu vang vọng khắp phòng ngủ, Tiểu Lai vén chăn ló ra nửa đầu, mắt nhập nhèm nhìn tấm lưng của anh. Anh đang thay quần áo, đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Sao lại dậy sớm thế? Anh, cả người em đau quá. Cô chớp chớp mắt, trưng ra puppy face nhìn rất tội nghiệp. Vẫn còn đau lắm hả em? Anh ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng lật chăn lên. Tô Tiểu Lai gật gật, bữa sáng em không ăn tổ yến trưng nhé. Đây chính là nguyên nhân khiến cô tỉnh giấc, mùi yến trưng quá nồng. Anh dịu dàng nhìn cô. Thôi nào, em hôm qua đã mệt rồi, lại còn kêu cả người như bị rút hết sức nữa, phải tẩm bổ chứ. Tiểu Lai hận không thể nhào lên cắn anh mấy cái, nhưng vì ây già, đúng là kỳ cục, tối hôm qua anh đã sung như hổ rồi, thế mà rạng sáng hôm nay còn muốn nữa. Anh làm cô mệt muốn chết, cả người bài hoài mệt mỏi, ai nói là một người khỏe. gocchuyenaudio.com, hai người vui chứ, phải là một người khỏe, một người liệt mới đúng, ti ti gạch dưới gạch dưới gạch dưới ti ti, tại sao thể lực nam nữ khác biệt vậy chứ, dấu lớn. Anh, hôm qua là ngoại lệ, anh cũng biết đó là lần đầu tiên mà của em mà, tương đương em thề, em hứa, em đảm bảo, lần sau em sẽ khiến anh thất điên bát đảo vì em nha, tương đương, Tiểu Lai lại giờ thủ đoạn nữa rồi. Thiếu Phàm sờ sờ cầm tự hỏi một lúc nói. Hôm nay đằng nào cũng đã trừng yến rồi, cứ ăn đi đã, về sau anh sẽ xem xét biểu hiện của em mà quyết. Anh đúng là lão cáo già nham hiểm giảo hoạt nhất trần đời. Cách chương.